Anh biết rõ, sự bối rối sẽ gây ảnh hưởng tới mạch tư duy của anh, như thế còn nguy hiểm hơn, nếu không đi nổi thì cứ ở lại đây, để xem có cơ hội giết cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý chỉ trong một đòn hay không. Chỉ cần anh giết được cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, cả hoàng tộc lẫn nhà họ Lý sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng với tình trạng bây giờ của anh, nếu muốn giết một cao thủ siêu phàm cảnh, nói dễ hơn làm. Đúng lúc này, giọng Lý Giang Hùng bỗng vang lên bên ngoài. Dương Thanh, cậu đã sỉ nhục nhà họ Lý, khiến bố tôi rất tức giận, bây giờ cậu đi với chúng tôi một chuyến đi, Cách Trương.